LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, Tô Minh tư tưởng mới. Tô Minh trên thực tế trong lòng vô cùng rõ ràng. Theo buổi sáng cỗ này phong trào ngay từ đầu, hôm nay lượng tiêu thụ liền chắc chắn sẽ không kém. Hoàn thành nhiệm vụ đó cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá khi nghe được Hồ Đức Quân nói ra tinh chuẩn tiêu thụ số lượng thời điểm, Tô Minh vẫn là bị dọa kêu to một tiếng. Chỉnh một chút hơn 22.000 cân nha. So với hôm qua tăng gấp mấy lần. Càng là vượt xa Tô Minh nhiệm vụ quy định mức. Cùng Hồ Đức Quân bọn hắn những người này, Tô Minh nói là trong lòng không kích động đó là giả. Bất quá Tô Minh càng nhiều hay là bởi vì hoàn thành một cái hố tra nhiệm vụ 70 tích phân tới tay cho nên mới sẽ kích động. Đối với Quan Âm trà tới nói, hai ngày này nông nghiệp triển lãm hội cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Đối với quốc nội những cái kia nổi danh sản nghiệp nhãn hiệu tới nói, như là Long Tỉnh, Lông Ngọn Núi loại hình, hai ngày tiêu thụ ra hơn 2 vạn cân cũng căn bản liền không tính là gì. Nhân vì chúng nó đối mặt cũng là toàn bộ thị trường quốc nội. Hơn nữa cả nước phạm vi bên trong bán ra thương càng là đặc biệt nhiều. Lượng tiêu thụ tự nhiên rất lớn. Quan Âm trà bất quá mới cất bước mà thôi. Ở không có tiếng tăm gì tình huống dưới, có thể có cái thành tích này, cũng là phi thường không dậy nổi. Thế là hưng phấn Tô Minh liền nói, mọi người hai ngày này vất vả, ban đêm ta mời mọi người ăn bữa ngon. Muốn đi nơi nào ăn các ngươi cứ việc chọn, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Tô Tổng, tìm đừng có gấp, chúng ta hiện tại không có cách nào đi. Một hồi này vẫn phải đi đem thủ tục xử lý. Trước đó tham gia cái này nông nghiệp triển lãm hội tiền thế chấp đến lui trả cho chúng ta. Hơn nữa còn giống như có một cái cuối cùng bình xét khâu đi. Hồ Đức Quân nói ra, Tô Minh một chút nhíu mày. Bình xét khâu, đó là cái quỷ gì? Liền là thống kê một chút từng cái gian hàng hai ngày này nông nghiệp triển lãm hội thời gian. Bên trong thành giao ghi chép, mọi người tranh tài một chút. Bình chọn ra một cái cuối cùng lượng tiêu thụ quán quân đi ra. Đồng thời ban phát giấy chứng nhận. Lúc này, bên cạnh một cái nhân viên, cho Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ nguyên lai là như thế cái tình huống. Cái này bình chọn hoạt động nghe có chút nhàm chán. Bất quá nếu là từng cái gian hàng đều phải tham gia mà nói, cái kia Tô Minh cũng không có ý kiến gì. Ước chừng sau nửa giờ, hẳn là thống kê làm việc đã làm không sai biệt lắm. Hiện trường người phụ trách cầm ống nói lên, âm thanh thông qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ triển lãm trung tâm bên trong. Để các vị đến ở giữa trống trải vị trí bên trong tập hợp. Hai ngày triển lãm hội đã kết thúc mỹ mãn. Đầu tiên muốn đối các vị tham gia thương gia cùng xí nghiệp bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Không có các ngươi chống đỡ, liền không có nông nghiệp triển lãm hội thành công. Mở màn thời điểm, hiện trường người phụ trách không phải thường khách khí. Hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Gia hỏa này nói nhảm cũng không phải quá nhiều, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Biết rõ mọi người cũng đều vội vã đi ăn cơm hoặc là về nhà, tranh thủ thời gian tiến vào cái cuối cùng khâu. Chúng ta đến tuyên bố lần này lượng tiêu thụ quán quân đi. Lần này giới thứ ba nông nghiệp triển lãm hội trong lúc đó, lượng tiêu thụ quán quân chính là chúng ta Ninh Thành Quan Âm trà. Người phụ trách nhiệt tình âm thanh, phảng phất muốn đem toàn bộ hội dương trung tâm nóc phòng đều cho lật tung. Cái gì? Lượng tiêu thụ quán quân vậy mà là Quan Âm trà? Cái kia gian hàng không phải căn bản liền không người sao? Người đầy cũng không biết đi. Hôm qua Lý thư ký đi bọn hắn gian hàng, lập tức liền bị mang lửa cháy tới. Vậy cũng không thể trực tiếp liền lấy đến quán quân đi. Bọn hắn lá trà là đắt cỡ nào? Ta còn tưởng rằng lần này quán quân vẫn là thi đan phong hợp lại mập đâu. Hai lần trước quán quân đều là bọn hắn nha. Đừng đề cập, lần này tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà là cái này Quan Âm trà. Mọi người nhìn nhầm, ngoặc kép chấm chấm. Ra ngoài ý định là người phụ trách mà nói sau khi nói xong. Hiện trường những người này cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt độ cao tình ra. Tất cả mọi người tương đối kinh ngạc. Không nghĩ tới Quan Âm trà như thế cái triển lãm hội phía trên, điếu ti. Vậy mà trực tiếp nghịch tập. Đáng nhắc tới chết. Cái này lượng tiêu thụ quán quân phán định tiêu chuẩn. Cũng không phải là dựa theo ngươi bán bao nhiêu cân đồ vật để tính. Bởi vì dạng này rất không công bằng. Nói thí dụ như ngươi nhất túi hợp lại mập ít nhất cũng là mấy chục cân. Mà một hộp lá trà khả năng ngay cả nửa cân đều không có. Cái này ép căn liền không thể so sánh. Vì lẽ đó so là sau cùng tiêu thụ ngạch. Mặc dù cũng có một chút không công chính địa phương. Bất quá đây đã là phương án tốt nhất. Quan Âm trà giá bán phi thường kinh người. Trên cơ bản nhất cân ít nhất cũng là 1-2 ngàn khối tiền chạy lên. Lập tức bán đi hơn 2 vạn cân. Cái này tiêu thụ ngạch có thể nghĩ là kinh khủng bực nào. Đoạt được quán quân cũng nằm trong dự liệu. Những người khác đảo cũng còn tốt. Vẻn vẹn có chút không nghĩ tới mà thôi. Nhưng là Thi Đan Phong hợp lại mập bên này lưng rộng quản lý. Khuôn mặt liền phi thường khó coi. Cái này Thi Đan Phong hợp lại mập là minh tinh xí nghiệp. Phía trước hai giới nông nghiệp triển lãm hội. Bọn họ đều là sau cùng lượng tiêu thụ quán quân. Đây chính là một cái rất tốt mánh lới. Về sau bọn hắn đánh quảng cáo thời điểm có thể dùng tới. Năm nay quản lý cũng là mang theo mệnh lệnh ra. Nhất định phải cầm xuống lượng tiêu thụ tam liên quan. Lúc đầu ngay từ đầu cũng rất tốt. Tất cả thuận lợi. Hơn nữa lượng tiêu thụ cũng so 2 lần trước cao hơn nhiều. Vốn cho rằng quán quân thỏa thỏa. Ai biết bị người cướp đi. Hơn nữa cái này cướp đi lượng tiêu thụ quán quân. Còn đang là trước kia bị lưng rộng quản lý cho trào phúng qua Quan Âm trà. Trong lúc nhất thời lưng rộng quản lý trong lòng cảm giác có thể nghĩ. Gọi là một cái phiền muộn đây này. Kế tiếp liền là ban phát một cái giấy chứng nhận mà thôi. Trên thực tế liền là chủ này xử lý phương chính mình làm ra ra. Không có gì hàm kim lượng. Nhiều nhất là một cái tên tuổi mà thôi. Tô Minh đám người bọn họ cao hứng bừng bừng dẫn giấy chứng nhận liền đi ra. Nói đến đại gia hỏa cũng cảm giác có chút hoảng hốt. Đánh chết đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất tham gia nông nghiệp triển lãm hội. Liền có thể làm tới lượng tiêu thụ quán quân ra. Nói ra đoán chừng đều không người tin tưởng đi. Thừa dịp tất cả mọi người không tệ. Tô Minh liền nói. Vì khao mọi người. Buổi tối hôm nay tùy tiện ăn. Sau khi nói xong Tô Minh ở phụ cận tìm một nhà danh khí rất lớn khách sạn 5 sao. Trực tiếp định ra xa hoa nhất bao xương. Nói rõ một bộ ta có tiền các ngươi tùy tiện ăn tư thế. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Long Tỉnh Tôm bóc vỏ đi lên. Cái này là bản điếm bảng hiệu đồ ăn một trong. Hy vọng các ngươi nhân lúc còn nóng nhấm nháp. Lạnh mà nói cảm giác liền không có tốt như vậy. Dáng người thon thả phục vụ viên. Bưng một phần món ăn lên. Cũng không biết là ai điểm Long Tỉnh Tôm bóc vỏ. Tô Minh nghe được cái tên này về sau. Cả người lập tức cứ thế một chút. 2 ngày này một mực bán lá trà. Cũng nghiên cứu một chút lá trà. Đúng các loại lá trà danh tự đã qua mẫn. Tỉ như Long Tỉnh, Lông Ngọn Núi, Thái Bình Khỉ Khô loại hình. Bỗng nhiên nghe được Long Tỉnh Tôm bóc vỏ món ăn này về sau. Tô Minh hoảng hốt một chút. Lập tức trong đầu bất thình lình toát ra nhất ý kiến hay. Nếu như thành công mà nói. Có lẽ có thể đúng Quan Âm trà danh khí. Có tăng lên cực lớn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.